So với khí thế ngất trời của mọi người ở căn cứ Thanh Long thì ở trong một thôn nhỏ trên núi cách căn cứ khoảng vài cây số, Hình Liệt Phong đang nghiêm túc nói những chuyện cần phải chú ý với vài dị năng giả, bên cạnh hắn ta có không ít người đang vây quanh. Lưu Thấm Nhã ngồi ở bên cạnh Hình Liệt Phong, sắc mặt trắng bệch, cánh môi không có một chút máu. Khuôn mặt của Lưu Hãn Vũ cực kỳ âm u, hờ hững lắng nghe Hình Liệt Phong chỉ đạo công việc. Đã một đêm trôi qua mà bác Lưu và số 6 vẫn chưa trở về thì hắn cũng đoán ra được là đã có chuyện bất trắc xảy ra. Lúc Lưu Thấm Nhã bảo bác Lưu mang theo số 6 đến căn cứ để tiêu diệt Đường Yên thì hắn không tán thành chuyện này, nhưng vì Lưu Thấm Nhã cực kỳ kiên quyết và Hình Liệt Phong cũng đồng ý nên hắn chỉ gật đầu. Số 6 là át chủ bài của nhà họ Lưu mà lại chết không rõ ràng ở căn cứ Thanh Long, hắn có thể tưởng tượng được nếu chuyện này truyền đến quân khu trung tâm thì bà nội và ba hắn sẽ tức giận đến mức nào. Từ trước tới nay bà cực kỳ cưng chiều cô, năm đó cô rời nhà trốn đi, đi một lần là mười mấy năm nên hắn định mượn cơ hội để đoạt lấy sự cưng chiều thể hiện mình trước mặt bà nội một phen, không nghĩ tới cuối cùng trộm gà không được còn mất nắm gạo. Ban đầu lúc ở căn cứ Thanh Long thì hắn đã cảm thấy Lưu Thấm Nhã quen mắt nên mới bảo bác Lưu đi qua hỏi thăm, sau khi biết thân thế Lưu Thấm Nhã thì trong lòng hắn đã đoán ra được đại khái, đến 8-9 phần là không thể sai được nên mới dung túng cho các quyết định của Lưu Thấm Nhã, đương nhiên trong chuyện này Hình Liệt Phong cũng đã chiếm một phần nhất định. Hai nhà Hình, Lưu quen biết nhiều năm nhưng lúc nào nhà họ Hình cũng đoạt được lợi ích nên hắn mới muốn mượn sức của Hình Liệt Phong để làm cho ba hắn hoàn toàn đứng vững ở nhà họ Lưu. Tới bây giờ thì mọi chuyện không còn đường lui nữa, hắn chỉ có thể hy vọng khi bà thấy hắn tìm được giọt máu của cô sẽ tha cho hắn một lần. Lưu Hãn Vũ từ từ nhắm hai mắt lại, nghiêm túc phân tích lợi hại của mọi chuyện. Cao Phong áy náy nhìn Từ Viện, tuy nhiên lúc ánh mắt dừng ở trên người Lưu Thấm Nhã thì sự áy náy đó lập tức biến mất. Khi Từ Viện nhìn thấy vẻ mặt này của Cao Phong thì trái tim dần dần trở nên lạnh lẽo. Cô toàn tâm toàn ý chờ đợi Cao Phong vậy mà kết quả lại là như vậy. Chẳng lẽ Cao Phong không nghĩ tới hắn bắt cóc cô như vậy, ngày sau cô trở về căn cứ sẽ còn có người tin tưởng nhà họ Từ sao? Người đàn ông chỉ vì lợi ích của mình này thật sự là người đàn ông từng thề chỉ toàn tâm toàn ý yêu cô ở trường học khi trước sao? Từ Viện nhìn thấy Cao Phong vây quanh Lưu Thấm Nhã sau đó lại nhìn tất cả mọi người trong căn nhà rồi hừ lạnh một tiếng. Hừ, đúng là người gờ đàn bà không biết xấu hổ. Đỗ Dương chạm vào cánh tay phải đã được băng bó cẩn thận của mình, vì hắn ngồi cách đó không xa nên nghe thấy rất rõ ràng, lúc này khóe miệng của hắn hơi cong lên. Những người khác nhìn theo tầm mắt của Từ Viện, lông mày nhíu lại cực kỳ khó hiểu nói. Từ Viện, không phải lúc trước cô bị kẹt ở trấn nhỏ, là Lưu Thấm Nhã dẫn cô về căn cứ Thanh Long sao? Anh nghe ai nói Lưu? Góc chuyện audio.com. Thấm Nhã dẫn tôi về căn cứ Thanh Long, trong căn cứ ai mà không biết người tôi ghét nhất chính là cô ta, không biết xấu hổ chuyên môn quyến rũ đàn ông của người khác, đúng là ghê tởm. Cái gì, ai mà không biết Đỗ Mộng thích Hình Liệt Phong nhưng người phụ nữ này vừa gặp Hình Liệt Phong là bám dính lấy anh ta, vậy cũng thôi đi, đã bám lấy Hình Liệt Phong lại còn không biết xấu hổ quyến rũ Cao Phong, hơn nữa tôi đã tận mắt nhìn thấy cô ta câu kết làm bậy với bác Dương của Trung tâm Nghiên cứu Sinh hóa. Thiệt hay giả vậy, mọi người có chút không tin, nghi hoặc nhìn Lưu Thấm Nhã, sau đó lại nhìn Cao Phong. Bọn họ cảm thấy hai người này quả thật có chút mờ ám nên không khỏi cảm thấy chán ghét. Lưu Thấm Nhã luôn luôn quảng cáo dùm beng mình là người phụ nữ Hình Liệt Phong rồi dựa vào đó mà không ít lần khoa tay múa chân ở trong đội. Lúc này khi Hình Liệt Phong đang phân công công việc thì cô ta lại bám lấy Cao Phong. Mấy người có biết Giang Ly ở căn cứ Thanh Long không? Trước kia Giang Ly là người trong đội Lưu Thấm Nhã, về sau Lưu Thấm Nhã vì muốn nịnh bợ Hình Liệt Phong nên mới đá văng Giang Ly. Lời này của Từ Viện khiến ánh mắt của mọi người lúc nhìn Lưu Thấm Nhã trở nên lạnh lẽo hơn rất nhiều. Lưu Thấm Nhã rất biết cách làm người, tuy nhiên chuyện này chỉ giới hạn ở trong những tình huống có lợi cho cô ta mà thôi, trong khoảng thời gian cô ta và Hình Liệt Phong vì muốn tạo dựng hình tượng tốt đẹp ở căn cứ nên đã không ít lần đụng chạm tới những người trong đội, vì thế so với Lưu Thấm Nhã vào đội giữa chừng thì hiển nhiên là mọi người càng tin tưởng Đỗ Mộng hơn, mặc dù tính cách của Đỗ Mộng có chút đại tiểu thư nhưng cũng là người tốt. Từ sau khi Lưu Thấm Nhã vào đội thì Đỗ Mộng đã không ít lần bị Lưu Thấm Nhã chèn ép, xem thường. Nếu không có Đỗ Dương che chở thì chỉ sợ Đỗ Mộng đã sớm bị Lưu Thấm Nhã đá ra ngoài rồi. Việc này bình thường mọi người không nói nhưng không có nghĩa là bọn họ không nhìn thấy. Sau khi nghe Từ Viện nói xong thì mọi người lập tức ồ lên, giọng điệu lúc nói chuyện cũng thay đổi, mặc dù Từ Viện bị Cao Phong bắt đi theo nhưng phần lớn những người ở đây đều biết Từ Viện, hơn nữa Hình Liệt Phong còn muốn mượn tay nhà họ Từ để quay trở lại căn cứ Thanh Long nên tất nhiên sẽ không để Từ Viện khó chịu vào thời điểm này. Tuy rằng Từ Viện bị quản chế nhưng đãi ngộ vẫn rất tốt. cả người Cao Phong cứng đờ, sau đó nổi giận đùng đùng đi tới chỗ Từ Viện rồi vươn tay ra bóp. Tát cho Từ Viện một cái, hắn lạnh lùng nói. Từ Viện, cô câm miệng cho tôi, chuyện của Thấm Nhã không tới phiên cô trò mỏ vào. Lưu Thấm Nhã cắn môi, cảm thấy cực kỳ uất ức. Tất cả những gì cô ta làm cũng chỉ vì kế hoạch của Hình Liệt Phong mà thôi, nhưng cuối cùng lại rơi vào hoàn cảnh này, đến nỗi những người trong đội của Hình Liệt Phong đều không muốn nhìn thấy cô ta, nên cái tát của Cao Phong khiến cô ta cảm thấy rất hả giận. Không phải Từ Viện ỷ vào mình có gia thế tốt thôi sao? Điểm này cực kỳ giống Đường Yên, khiến Lưu Thấm Nhã cực kỳ oán hận. Từ Viện ôm má phải bị Cao Phong đánh đến sưng lên, ánh mắt lạnh như băng đảo qua người Cao Phong. Cao Phong, anh là cái quái gì mà dám ra tay đánh tôi? Hôm nay tôi cứ nói cho bằng hết đấy, Lưu Thấm Nhã là đồ kỹ nữ không biết xấu hổ, cũng chỉ có loại người như anh mới để ý đến cô ta. Trước kia Từ Viện tôi có mắt như mù mới coi trọng anh, về sau chúng ta ai đi đường nấy, nước sông không phạm nước. Cốc truyện audio.com Giếng, cô, Cao Phong bị ánh mắt lạnh lùng của Từ Viện quét qua nên nhất thời cảm thấy rất chán nản. Trước tận thế hắn đã không ít lần bị Từ Viện dạy dỗ, đến sau khi tận thế, nếu không phải là thức tỉnh dị năng thì hắn hoàn toàn không dám phản kháng Từ Viện. Lúc nãy lại bị lời nói của mọi người kích thích, nhất thời mất bình tĩnh nên mới không nhịn được tát Từ Viện một cái, nhưng sau khi đánh xong, nghe lời Từ Viện nói trong lòng hắn không khỏi lạnh lẽo, còn đâu uy phong vừa rồi nữa. Vừa rồi Lưu Thấm Nhã tỏ vẻ uất ức khiến Cao Phong ra mặt thay cô ta đã bị không ít người nhìn thấy, vì vậy trong lòng càng khinh thường Lưu Thấm Nhã hơn. Lưu Thấm Nhã am hiểu tính kế, nhưng trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Trước kia cô ta đã làm chuyện gì thì mọi người ở đây cũng biết được ít nhiều, bây giờ lại bị xé rách mặt nạ nên sắc mặt của Lưu Thấm Nhã trở nên hết sức khó coi. Động tĩnh bên này không nhỏ, Hình Liệt Phong lại là dị năng giả tinh thần nên tất nhiên là biết hết những chuyện vừa mới xảy ra. Ánh mắt của Hình Liệt Phong cực kỳ bình tĩnh liếc nhìn Từ Viện, không giận cũng không thích, nhưng lại làm cho Lưu Thấm Nhã không kiềm chế được mà lo lắng, đề phòng. Tối hôm qua sau khi chiến đấu với Đường Yên thì dị năng chữa khỏi coi của cô ta giống như biến mất, khiến cô ta cực kỳ thấp thỏm lo âu. Cô ta không cách nào tưởng tượng nếu như thật sự không còn dị năng chữa khỏi nữa thì Hình Liệt Phong có còn đối xử với cô ta giống như trước đây hay không. Tận thế tình người ấm lạnh, là ấm hay là lạnh thì tự người đó mới biết được. Lưu Thấm Nhã làm sao không vội cho được, bác Lưu và số 6 vẫn chưa có trở về hơn nữa. Ánh mắt Lưu Hãn Vũ nhìn cô ta khiến cho mọi người tim gan run sợ. Cô ta chỉ có thể âm thầm khẩn cầu dị năng chữa khỏi của mình không xảy ra việc gì, nếu không thì sau này ai còn che chở cô ta nữa. Lưu Thấm Nhã hít thật sâu mấy cái, cố gắng đè nén hoảng hốt trong đáy lòng xuống. Từ Viện, tôi nghĩ cô đã hiểu lầm tôi và Cao Phong rồi, tôi và Cao Phong chỉ là bạn bè bình thường mà thôi, Cao Phong, anh nói có phải không? Lưu Thấm Nhã cười một cách yếu ớt, cô ta cực kỳ hiểu được cách lợi dụng lòng người, cũng biết phải tỏ vẻ như thế nào đả động trái tim của người đàn ông, nếu tỏ ra yếu thế khiến cô ta đạt được lợi ích lớn hơn nữa thì tại sao lại không làm? Từ Viện như cười như không lườm Lưu Thấm Nhã, sau đó lạnh lùng nói. Phải không? Sau đó Từ Viện không nói nữa mà quay đầu sang chỗ khác, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt xấu hổ của Cao Phong. Cách chương.